Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 555, Đạp Thượng Trinh Đồ, góc truyện audio.com. Thác Bạt Nghi và Yến Phi leo lên ngọn đồi nhỏ ở đằng sau, âm thanh huyên náo vẫn phảng phất truyền đến từ biên hoang tập trên trời, những ngôi sao hiện ra như một bàn cờ tráng lệ mê người. Thác Bạt Nghi phóng mắt nhìn khắp nơi nói. Thời tiết quả thật đã chuyển sang ấm áp, băng đọng trên cây đã tan ra hơn nửa. Ta thật cao hứng cho ngươi, cuối cùng cũng đến ngày ngươi mong đợi. Ôi, Yến Phi hỏi, vì sao lại thở dài? Thác Bạt Nghi đáp, ta đang lo lắng cho Thiên Thiên, sự thật trong lòng mỗi hoang nhân đều lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện bất hạnh xảy ra trên người chủ tì bọn họ. Mộ Dung Thùy Thủy Chung vẫn là nam nhân, một khi thú tính phát tác sẽ không dùng lễ đối đãi với bọn họ. Yến Phi kinh ngạc, người khác có lẽ sẽ lo lắng về vấn đề này, nhưng sao lại là ngươi? Ta đã nói qua với ngươi, ta và Thiên Thiên có năng lực đặc biệt, có thể trao đổi tin tức ở khoảng cách xa mà. Thác Bạt Nghi cười khổ nói. Ngươi nói cho ta biết là một chuyện, nhưng ta vẫn bán tín bán nghi, sợ ngươi chỉ là vì quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác, hoặc coi tình huống ở trong mộng là chuyện thật ngoài đời. Yến Phi cười khanh khách, ngươi khiến ta bắt đầu cảm thấy lời Trác lão cuồng nói có đạo lý, người ta sẽ chỉ chọn lấy những việc mà họ thích tin để tin. Nói thẳng cho ngươi, ta lần này đi trước một bước là muốn đi tìm một địa phương mà ta đã tận mắt nhìn thấy đại quân của Mộ Dung Thùy ẩn náu ở đó và đang phá đá xẻ núi để mở đường. Một khi thuyết tan, hắn sẽ xuyên rừng vượt núi thẳng tới Bình Thành, lấy khí thế lôi đình vạn quân một trận tấn công tiêu diệt Tiểu Khuê, khi đó chúng ta cũng đi đời nhà ma. Cho nên ta tuyệt không cho phép tình huống này xuất hiện. Thác Bạt Nghi hỏi với vẻ khó tin, chính mắt ngươi nhìn thấy. Yến Phi đáp, đúng ra mà nói là ta nhìn thấy thông qua ký ức của Thiên Thiên, nơi đó là một đồi đất bằng phẳng trong dãy núi cao, được dựng lên gần 100 gian nhà lại còn có không biết bao nhiêu lều trại, binh lực phải vượt hơn 3 vạn người. Thác Bạt Nghi chấn động, thật khiến người không tưởng tượng được, Mộ Dung Thùy không ngờ lại mưu kế sâu xa như vậy, những căn nhà này được dựng lên trước khi gió tuyết làm nghẽn đường, có thể biết hắn sớm đã có mưu tính trước đối với việc tấn công Bình Thành. Lại thở dài, nếu chúng ta cho rằng hắn đợi đến mùa xuân ấm áp, hoa nở, băng tuyết tan mới từ Huỳnh Dương khởi hành thì chúng ta sẽ bị hắn đánh cho không kịp trở tay, không chỉ mình Tiểu Khuê mất mạng mà chúng ta cũng không thể sống sót trở về. Yến Phi hỏi, hiện tại ngươi đã tin chưa? Thác Bạt Nghi đáp, chẳng phải ta không tin, nhưng con người luôn hồ tư loạn tưởng, nghi thần nghi quỷ, ngươi lại không ở cạnh ta, làm sao có thể trách ta được. Ở phụ cận Bình Thành, dãy núi lớn nhất là Thái Hành Sơn, chia ra Đông Tây. Địa điểm Mộ Dung Thùy ẩn thân nằm trong Thái Hành Sơn. Mẹ ơi, Thái Hành Sơn kéo dài ngàn dặm, rất nhiều nhánh núi, muốn tìm một chỗ đất cao nào đó trong núi, nói thì dễ nhưng giống như mò kim đáy biển. Yến Phi mỉm cười nói, ngươi lại quên bản lĩnh siêu nhân của ta rồi. Chỉ cần Thiên Thiên ở đó, ta sẽ có thể sinh ra cảm ứng. Ngươi còn nhớ tình huống ngày đó Mộ Dung Thùy từ biên hoang dẫn họ đi không? Thiên Thiên ở trên chiếc thuyền nào cũng không giấu được ta. Thác Bạt Nghi xấu hổ nói. Bản lãnh của ngươi quá nhiều làm người ta không thể nhớ hết, khiến cho ta cũng thường không nghĩ tới. Yến Phi vỗ vai hắn nói. Tốt, đã tiễn đến đây thì muốn ta giúp thế nào? Góc truyện audio.com. Thác Bạt Nghi muốn nói lại thôi. Yến Phi thấy vậy nói. Nói đi, mọi người là huynh đệ, có lời gì mà không thể nói ra. Thác Bạt Nghi nói, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Yến Phi ngạc nhiên, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Thác Bạt Nghi đáp, tộc chủ bây giờ chỉ nghe lời Yến Phi ngươi nói thôi, những người khác nói gì đều không có tác dụng. Bởi vậy khi ta sắp xếp đinh tuyên bên tộc chủ cũng phải mượn danh nghĩa của ngươi. Yến Phi hỏi, ngươi muốn thoái ẩn? Thác Bạt Nghi cười khổ đáp. Không ai hiểu ta bằng ngươi, ta làm vậy không phải cho mình mà cho Tố Quân và con nàng, sợ chiến tranh, ta không muốn nàng lo lắng. Yến Phi hỏi, bản thân ngươi thì sao? Thác Bạt Nghi thản nhiên, đại trượng phu ra ngựa bọc thây, cho đến hôm nay ta vẫn chẳng biết sợ là gì. Bất quá đó chỉ là nói trên chiến trường, đối với tộc chủ ta thật sự cảm thấy sợ hãi, người đã thay đổi rất nhiều, không từ thủ đoạn nào, làm ta cảm thấy mệt mỏi, thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi. Ta hy vọng ngươi có thể vì ta nói vài câu với người, để ta rút lui sau cuộc chiến này. Tộc chủ khẳng định sẽ chẳng cao hứng, bất quá cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến người đồng ý. Yến Phi cảm động nói. Ta làm sao không giúp ngươi việc này? Ngươi yên tâm đi, ta biết nên nói gì với hắn. Thác Bạt Nghi vui mừng. Yến Phi lại vỗ vai hắn, nhanh nhẹn lướt xuống dốc thoáng mắt đã mất dạng. Lưu Dụ ngẩng đầu rảo bước đi xuống bậc thềm cung điện, vây quanh gã là các văn võ đại thần do Vương Mật dẫn đầu. Vừa mới cử hành xong triều hội, bởi vì liên quan đến vài bổ nhiệm quan trọng, quan hệ đến lợi ích cao môn đại tộc nên dẫn tới tranh cãi quyết liệt về vấn đề nhân tuyển, đại hành hoàng đế Bù nhìn Tư Mã Tuân chỉ có quyền lợi ngồi một bên để nghe. Lưu Dụ tuy nắm đại quyền trong tay cũng chỉ đề xuất Tạ Hỗn làm trung lĩnh quân, còn các chức vị khác đều do Vương Mật xử lý. Lưu Dụ chịu để Tạ Hỗn nhận chức vụ quan trọng, không phải vì gã ưa thích Tạ Hỗn mà là do Lưu Mục Chi khuyên nhủ, đồng thời cũng bởi tình cảm và thể diện của Tạ Đạo Uẩn mà miễn cưỡng đồng ý, chứ thực tế gã căm ghét Tạ Hỗn. Bệnh tình Tạ Trung Tú đột nhiên xấu đi, Tạ Hỗn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Tống Bi Phong và hơn 10 tùy tùng đang ở ngoài điện dắt ngựa đợi gã. Những người tùy tùng thân cận này đều được tuyển lựa kỹ lưỡng từ Bắc Phủ Binh, không có người nào gốc ở Đại Giang Bang. Lưu Dụ trước tiên cáo từ Vương Mật cho đủ nghi lễ, rồi mới cùng Tống Bi Phong và các tùy tùng hội họp cưỡi ngựa chạy ra Hoàng Thành. Dân chúng hai bên đường thấy Lưu Dụ không ai không hò hét hoan hô, chứng tỏ gã rất được lòng người. Tống Bi Phong vui vẻ nói, không đến thời gian 10 ngày, Kiến Khang đã có khí sắc mới. Đại nhân chịu lấy mình làm gương, nghiêm giữ kỷ luật công việc hành chính rõ ràng, cho nên mới có thể khiến cho mọi người chấp hành nghiêm pháp lệnh, hỗn loạn được lập lại trật tự. Hiện giờ chính trị Kiến Khang trong sạch, đạo tặc tuyệt tích, lòng dân yêu ổn, thời kỳ an ninh trật tự của Nam Phương sẽ còn không xa nữa. Lưu Dụ xấu hổ nói, ta đâu có được bản lĩnh này, hoàn toàn do Lưu Tiên Sinh làm cho ta, cho nên mọi việc đều có cách xử lý thỏa đáng. Và lại sự điều hành của Hoàn Huyền đã sớm rối loạn, chỉ cần bỏ đi sai lầm của hắn liền thấy ngay hiệu quả. Tống Bi Phong cười nói, ít nhất về phương diện này, chúng ta nên đa tạ Hoàn Huyền. Lưu Dụ mỉm cười gật đầu, gocchuyenaudio.com. Từ khi Tạ Trung Tú qua đời, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy vẻ tươi cười của Tống Bi Phong, đủ thấy thời gian xác thực có thể chữa lành vết thương. Nhưng vì sao vết thương trong lòng gã lại chẳng bao giờ lành được, chỉ là dấu thật sâu trong đáy lòng. Hy vọng sau khi giết chết Hoàn Huyền, tình huống sẽ tốt hơn. Lúc này bọn họ rẽ ra khỏi đại đạo của Thạch Đầu Thành, chuyển sang một ngõ hẻm, đến trước cửa xào huyệt bí mật của Nhậm Thanh Thị. Cửa lớn lập tức mở ra để bọn họ ngựa không ngừng vó tiến vào trong. Người mở cửa là một tiểu tỳ, nhìn bộ dạng của thị có lẽ là biết chút võ công, có lẽ là giáo đồ cũ trong Tiêu Giao giáo của Nhậm Thanh Thị. Lưu Dụ không quan tâm điều tra vì gã hoàn toàn tín nhiệm Nhậm Thanh Thị. Không lâu sau, ở trong nội đường gã gặp được Nhậm Thanh Thị, còn những người khác lưu ở ngoại đường chờ gã, chịu trách nhiệm canh giữ. Gương mặt Nhậm Thanh Thị tràn ngập niềm vui, thần thái bay bổng nhưng lại không nói một lời, dắt tay Lưu Dụ vào trong buồng ngủ. Lưu Dụ mặc dù không quen cùng nữ nhân vui vầy ban ngày nhưng bị vẻ phong tình dụ nhân của nàng hớp hồn nên không lâu sau đã bị mất phương hướng say sưa trong nhục thể động nhân của nàng. Sau cuộc mây mưa, Nhậm Thanh Thị phục trên ngực gã, hồn hền khẽ nói. Thiếp thân rất sung sướng, chưa bao giờ được sung sướng thế này. Đa tạ đại nhân, Lưu Dụ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng nuột nà của nàng, mỉm cười hỏi. Nàng đa tạ chuyện vừa rồi sao? Nhậm Thanh Thị thẹn thùng đáp, tất nhiên bao gồm cả chuyện đó, nhưng thiếp muốn đa tạ mọi thứ đại nhân ban cho Thanh Thị. Lúc này nhân tiện báo cáo cho Lưu gia, mọi việc của Thanh Thị đều thuận lợi, Kiến Khang cao môn từ quang ngũ thạch tán của Thanh Thị ai cũng luôn miệng khen, sinh ý của Hoài Nguyệt lâu càng hơn hẳn trước đây. Lưu Dụ thở dài một hơi, Nhậm Thanh giận dỗi hỏi, chàng không vui sao? Lưu Dụ nói ngược với suy nghĩ trong lòng, nàng vui vẻ thì ta cũng cao hứng, làm sao lại không cao hứng đây? Nhậm Thanh Thị biết tâm ý gã, không nhắc đến chuyện này nữa, đánh trống lảng hỏi. Chuyện triều đình chàng ứng phó đến đâu rồi? Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, Lưu Dụ sinh ra cảm giác cổ quái khi cùng ái thiếp bàn chuyện công trong tư phòng, đáp. Tóm lại là tự lực cánh sinh thôi. Hơn nữa chỉ cần chịu động não thì không có việc gì không làm được. Nàng nên biết ta là một kẻ thô lỗ, chỉ biết viết lách sơ sài, chữ viết lại chẳng bằng ai. Mục Chi thường nói cái gì là chữ viết hòa vào quan phục, nếu chữ ta phê duyệt công văn không ra dáng lắm sẽ bị các đại thần cười chê. Ôi, với tuổi của ta hiện giờ làm sao để luyện chữ giỏi đây? Luyện giỏi đao pháp thì còn có thể. May mà chỗ mạnh nhất của Mục Chi là có thể nghĩ ra biện pháp trong khi không có biện pháp, nàng nói hắn dạy ta thế nào? Nhậm Thanh tràn đầy hứng thú yêu kiều cười. Lẽ nào hắn cầm tay chàng lên để viết sao? Lưu Dụ phì cười nói. Đương nhiên không phải như thế, nếu vậy không bằng để hắn cầm bút viết cho rồi. Hắn bảo ta viết chữ lớn một chút dùng khí thế thủ thắng, mới có thể giấu dốt. Ha, ta liền theo lời hắn, bất quá một trang giấy chỉ đủ cho ta viết 6-7 chữ. Nhậm Thanh Thị nghe xong cười lăn cười bò. Lưu Dụ ôm nàng, trong lòng có rất nhiều cảm nhận khác thường, trước đây sao có thể ngờ được mình cùng Nhậm Thanh Thị lại phát triển quan hệ đến mức thân mật như vậy. Nhậm Thanh Thị cười một hồi lâu mới hỏi, về phía Hoàn Huyền có phát triển mới gì không? Lưu Dụ vui vẻ đáp, gocchuyenaudio.com. Đêm qua ta nhận được tin tốt đã chờ đợi từ lâu, Mao Tu Chi và Bành Trung không phụ kỳ vọng của ta đã thu phục ba thuộc tập hợp mọi người khởi nghĩa và dùng tên ta gửi thông cáo đi khắp nơi, liệt ra từng tội trạng của Hoàn Huyền. Nhậm Thanh Thị nói, đó quả thực là một tin vô cùng tốt, Hoàn Huyền có phản ứng gì? Lưu Dụ đáp, chuyện ba thuộc rơi vào trong tay ta đối với Hoàn Huyền đương nhiên là như sét đánh giữa trời quang, phá tan giấc mộng giữ vững thượng du của hắn. Hắn đành phải vùng vẫy trước khi chết, phái tướng lĩnh đóng giữ ba quận, ba đông quận và ba tây quận, hy vọng có thể bao vây Mao Tu Chi và Bành Trung, không để họ ra khỏi ba thục. Nhậm Thanh Thị hỏi, có hữu dụng không? Lưu Dụ cười đáp, chúng ta hãy chờ xem. Nhậm Thanh Thị trầm ngâm giây lát nhẹ nhàng hỏi, vì sao chàng giao chức vụ thứ sử Dương Châu quan trọng nhất cho Vương Mật như vậy? Lưu Dụ nói, đây là chủ ý của Mục Chi để ổn định lòng Cao Môn Kiến Khang. Nhậm Thanh Thị nói, hóa ra là kế quyền nghi. Vương Mật tuổi tác đã cao, thân thể cũng không khỏe, khó làm được việc lớn gì, lung lạc hắn cũng là chuyện tốt. Bất quá Lưu gia cần nhớ kỹ thực quyền của chức thứ sử Dương Châu phải khống chế thật chắc trong tay, bằng không, để cho người có dã tâm làm chắc chắn sẽ sinh chuyện. Lưu Dụ thuận miệng nói, ta hiểu rồi, Nhậm Thanh Thị tức giận nói, thiếp sợ Lưu gia miệng nói hiểu nhưng lại thực không hiểu. Thiếp thân hiểu quá rõ Lưu gia rất dễ tin người, nhưng người khác có nghĩ như thế không? Lưu Dụ ngạc nhiên nói. Thanh Thị dường như có ý gì đó, tại sao không nói ra rõ ràng, nếu luận thông minh tài trí ta thực sự không bằng nàng. Nhậm Thanh Thị nói, không cần thổi phồng thiếp, sự thông minh tài trí của thiếp đã hoàn toàn dâng hiến cho Lưu gia. Điều thiếp muốn nói là Tấn Thất mất đi thực quyền đã lâu, thêm vào đó bị Hoàn Huyền soán vị, thiên mệnh đã thay đổi, tự hỏi những kẻ thuộc hạng bất phàm đều chờ đợi thời cơ đến với mình. Hiện tại đương nhiên mọi người cùng chung mục tiêu thế nhưng khi Hoàn Huyền bị diệt, họ sẽ không cam tâm khuất phục chàng, sẽ nghĩ ra mọi âm mưu quỷ kế để lật đổ chàng. Lập nghiệp tuy khó nhưng giữ nghiệp lại càng khó hơn. Lưu Dụ nhíu mày, trong mắt của Thanh Thị những người này là ai? Nhậm Thanh Thị đáp, đương nhiên là người nắm binh quyền có thể uy hiếp đến sự tồn vong của chàng. Lưu Dụ hỏi tiếp, nàng phải chăng ám chỉ trong huynh đệ Bắc phủ binh của ta có người không phục ta? Chấm, Nhậm Thanh Thị nói, bất luận là Cao Môn đại tộc hoặc thủ hạ trong Bắc phủ binh của chàng, người không phục chàng rất nhiều. Thanh Thị đang ở vào vị trí vi diệu của Lý Thục Trang trước đây, mà không ai biết được quan hệ của chúng ta cho nên thiếp có thể biết một số chuyện mà chàng không biết. Lưu Dụ nói không ra lời, mình tỉnh không phải là người lòng dạ độc ác nhưng khi bị bức bách thì việc không muốn cũng phải làm. Vì Giang Văn Thanh, vì Nhậm Thanh Thị, càng vì hài tử của mình, Lưu Dụ gã tuyệt đối không thể chùn tay. Nhậm Thanh Thị dịu dàng nói, giống như đường huynh Lưu Nghị của chàng, cùng một dạng xuất thân áo vải như chàng, lại không phải thân phận tôi chủ chính thống, trong lòng không phục là chuyện quá tự nhiên. Lưu Dụ hỏi, vì sao nàng đặc biệt đề cập đến hắn? Nhậm Thanh Thị nói, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lưu Nghị trước lúc xuất chinh, từng nhiều lần đến Hoài Nguyệt Lâu gặp gỡ cùng với bạn bè Cao Môn của hắn, mỗi lần gặp mặt đều có Tạ Hỗn tham dự, mà Tạ Hỗn là kẻ nói xấu chàng nhiều nhất ở Kiến Khang, cho nên thiếp thân không nhịn được nhắc nhở Lưu gia. Lưu Dụ gật đầu nói, ta hiểu rồi, Yến Phi đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, phóng hết tầm mắt về phía xa. Dãy núi Thái Hành Sơn phía trước kéo dài như đến tận cuối địa cầu, trải dài cả trăm dặm. Thác Bạt Nghi nói đúng, nếu như không có phương pháp linh kỳ của chàng thì đừng hòng tìm được quân lính của Mộ Dung Thùy, vì việc tìm kiếm này giống như mò kim đáy bể. Ở trên đỉnh núi vẫn bị tuyết phủ trắng xóa, tình huống đóng băng thế này khẳng định sẽ không vì mùa xuân đến mà tan ra. Nhưng nơi địa thế thấp băng tuyết đã bắt đầu tan chảy, lộ rõ diện mạo vốn có của núi đá. Thái Hành Sơn là dãy núi lớn nằm giữa Bình Thành và Trung Sơn, dọc ngang Nam Bắc cả ngàn dặm, chỉ có một con đường là Tình Hình Quan. Nhưng đương nhiên Mộ Dung Thùy sẽ không đi con đường này, bằng không sao có thể gọi là kỳ binh. Để tránh tai mắt thám tử của Thác Bạt Khuê, phương pháp duy nhất chính là mượn sự yểm trợ của Thái Hành Sơn, tấn công Thác Bạt tộc một trận không kịp trở tay. Lần quyết chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong của đế quốc Đại Yên, cho nên Mộ Dung Thùy sẽ đem tất cả binh lực tham gia vào cuộc chiến này. Nên biết đại quân chủ lực của Mộ Dung Thùy chinh phạt Mộ Dung Vĩnh hiện tại trú đóng ở một giải Huỳnh Dương và Trường Tử, cho nên việc quan trọng trước tiên là cùng với Yên binh ở Kinh Đô Trung Sơn hội họp rồi sau đó mới dốc toàn bộ lực lượng tấn công Thác Bạt quân và bộ đội Hoang Nhân, lý tưởng nhất là tiêu diệt lần lượt từng cánh quân. Địa điểm mà hai cánh quân Yên Nhân sẽ hội họp là một cứ điểm quan trọng nào đó trong Thái Hành Sơn, tiến có thể công, lui có thể thủ, khiến Mộ Dung Thùy trước khi quyết chiến hoàn toàn nắm được quyền chủ động. Đánh giá sơ lược tổng binh lực Mộ Dung Thùy có thể điều động trước mắt khoảng 10 vạn, mà binh lực trong tay Thác Bạt Khuê chỉ trong khoảng 3 vạn, đó còn là vì Thác Bạt Khuê trong trận chiến tham hợp Pha Thanh uy vang dền, được các tộc Bắc Phương đến quy phục. Nhưng cho dù quân đội của Thác Bạt Khuê cộng thêm Hoang Nhân, tổng binh lực vẫn chưa bằng một nửa binh lực Mộ Dung Tùy, cho nên lần này muốn đánh bại Mộ Dung Tùy thì cần phải đấu trí mà không phải đấu lực. Bởi vì Mộ Dung Tùy tuyệt không phải là hạng như Hoàn Huyền, bất luận tài trí mưu lược đều xứng là người đứng đầu Bắc Phương. Thác Bạt Khuê là kẻ chính thức khiêu chiến, cho dù dưới tình huống binh lực tương đương thì việc có thể thắng hay không vẫn là một câu hỏi, huống hồ hiện giờ binh lực Yên Nhân lớn hơn nhiều so với liên quân Thác Bạt tộc và Hoang Nhân. Mà ưu thế lớn nhất cũng là duy nhất của họ hoàn toàn gắn liền với thám tử thần kỳ Thiên Thiên, khiến bọn họ việc gì cũng có thể nắm rõ tiên cơ, bằng không sẽ chết mà không biết là chuyện gì xảy ra. Chàng hiện giờ cách Tình Hình Quan không đến 20 dặm và nơi đóng quân bí mật của Mộ Dung Tùy chắc cũng cách Tĩnh Hình Quan không xa. Sở dĩ Yến Phi có ý nghĩ này, chẳng phải chỉ dựa vào cảm ứng linh kỳ của chàng, mà còn vì theo suy đoán của chàng. Gocchuyenaudio.com Những ngôi nhà tại nơi đóng quân bí mật của Mộ Dung Tùy sẽ phải do phía Yên Nhân ở Trung Sơn kiến tạo, mà dưới tình huống băng tuyết phủ đầy mặt đất thế này, thì tất cả vật tư chỉ có thể theo con đường Tĩnh Hình Quan để vận chuyển đến chỗ nào đó ở phía tây Ngũ Hành Sơn. An Ngọc Tình mặc dù không trực tiếp tham gia trận chiến quyết định ai là bá chủ Bắc Phương, nhưng lại làm nên cống hiến trọng đại trong cuộc chiến này. Đó là giúp cho Yến Phi có thể liên kết tâm linh với Kỳ Thiên Thiên, nâng cao lực lượng tâm linh của Kỳ Thiên Thiên, cũng khiến truyền cảm tâm linh của Yến Phi lại có đột phá, tạo thuận lợi lớn cho bọn chàng trong việc sắp xếp sách lược. Suy nghĩ cũng thấy nhân sinh thực rất kỳ diệu, một ý niệm có thể dẫn đến làm điều ác nhưng một ý niệm cũng có thể dẫn đến làm điều thiện, quyết định đến vận mệnh thường thường chỉ trong một ý niệm. Năm đó, chàng gặp An Thế Thanh, mặc dù An Thế Thanh vì bị đan độc ảnh hưởng, không có ý tốt với chàng, còn muốn hại chết chàng. Nhưng chàng tuyệt không vì vậy mà cừu hận An Thế Thanh, hơn nữa còn lấy đức báo oán, mạo hiểm không ngại bất chấp vì An Thế Thanh trừ hết độc tích trong cơ thể. Bởi vì thần trí An Thế Thanh hồi phục sáng suốt, sau đó mới có việc luyện thành động cực đan, bồi dưỡng cho An Ngọc Đình. Các quan hệ nhân quả trong đó xác thực giống như trong cõi U Minh đã có sự sắp đặt. Cái này phải chăng là vận mệnh? Nhớ tới An Ngọc Tình, trong lòng chàng lại tràn đầy ấm áp. Mối tình của chàng và An Ngọc Tình đã vượt qua mối tình nam nữ thế tục độc lập với thất tình lục dục bên ngoài. Mối tình đầu với Mạc Sĩ Minh Giao chỉ là mối tình thế tục, khi đó chàng sa vào say đắm nhục thể động nhân của nàng, nhưng đối với An Ngọc Tình, chỉ cần giao tiếp tâm linh hoặc trao đổi ánh mắt cùng lắm là ôm ấp đã có thể đem đến đầy đủ sự thỏa mãn, chàng còn cầu mong gì nữa. Trực giác chàng cảm thấy An Ngọc Tình cũng đối với chàng như vậy, đó phải chăng là ái tình chân chính? Quan hệ của chàng và Kỳ Thiên Thiên cũng có khác biệt so với An Ngọc Đình, nếu như An Ngọc Đình giống như một hồ nước trong suốt thì Kỳ Thiên Thiên lại giống như một ngọn núi lửa nóng bỏng, đó phải chăng là sự khác nhau của trí âm và trí dương? Chàng không biết nhưng lại cực kỳ muốn biết, vào lúc này, chàng cảm ứng được một tâm linh quen thuộc khác. Khách chương